cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1272. Xin lỗi, bây giờ là giờ làm việc. Cho dù anh có là phó viện trưởng của bệnh viện này thì cũng không được lấy quyền lực dùng cho việc riêng được. Nếu như quý viện thật sự muốn mẹ của anh sớm được ra ngoài thì nên thể hiện chút thành ý đến đi. Có uy hiếp cũng không làm tôi khuất phục đâu. Nói xong, Nam Khuê trực tiếp đi vào phòng làm việc. Vừa mới bước vào bên trong, cô liền bị Đông Họa kéo sang một bên, vô cùng lo lắng hỏi. Sao rồi, mình vừa mới tới đã nghe nói rồi, quý viện có làm hại cậu không? Yên tâm đi, lần này là anh ta cầu xin mình, anh ta không dám làm gì mình đâu. Vậy thì tốt rồi, nhưng mấy người lúc nãy đều nói quý viện đang vô cùng tức giận, con người anh ta vốn đã có chút sớm nắng chiều mưa, tính tình có lúc còn u ám nữa, cậu vẫn nên cẩn thận chút. Sau khi nói chuyện với Đông Họa xong, Nam Khuê liền nhận được cuộc gọi của Lục Kiến Thành. Buổi sáng Quý Dạ Bạch có thể sẽ đến tìm em nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân đấy, nếu như không đối phó được thì phải lập tức gọi cho anh. Anh dặn dò, Nam Khuê cảm thấy ngạc nhiên. Sao anh biết, nhà họ Lục đã gây sức ép cho phía cảnh sát rồi, trừ khi em hủy báo án, nếu không Hạ Nhu sẽ không thể nào được thả ra ngoài. Quý Dạ Bạch bây giờ giống như một con rùa mất đầu vậy, cậu ta nhất định sẽ đi tìm em. Thực ra, tối hôm qua cậu ta đã đi đến nhà họ Lục rồi, chỉ là mẹ đã hạ lệnh nên cậu ta đến cổng cũng không vào được. Thế nên buổi sáng khi em đến bệnh viện, cậu ta nhất định sẽ đến tìm em. Nam Khuê cười rồi gật đầu. Phân tích rất chu đáo, cũng rất toàn diện, thế nên em vừa mới gặp anh ta rồi. Sao rồi, cậu ta có ức hiếp em không? Lục Kiến Thành lập tức lo lắng hỏi. Yên tâm đi, bây giờ là anh ta phải cầu xin em, vẫn không đến mức ngang ngược vậy đâu, hơn nữa đang giữa ban ngày ban mặt anh ta dám làm gì chứ. Vẫn nên bảo vệ tốt cho bản thân chứ, đợi đến khi hợp đồng bên này ký kết xong, anh sẽ về ngay, có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết, đừng một mình chịu ấm ức. Vâng, Lục tiên sinh yên tâm đi, vợ của anh rất biết làm nũng đấy. Bận rộn đến tận trưa, Nam Khuê còn chưa kịp thở. Quý Dạ Bạch lại giống như ma quỷ mà xuất hiện trước mặt cô. Bây giờ là giờ nghỉ, chúng ta nói chuyện đi. Nếu như tôi không muốn nói chuyện thì sao? Cô nói đúng rồi, tôi chính là có thể lợi dụng quyền hạn cho việc riêng đấy. Bây giờ tôi có thể dừng hết tất cả công việc của cô lại. Quý Dạ Bạch tiếp tục đe dọa. Cách chương.